Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 28, hẻm mưa, góc truyện audio.com. Đoạn ra diễn không nghĩ tới, qua một đêm, bài viết trang đầu diễn đàn không những không tụt xuống, trái lại còn có xu hướng càng lúc càng hot hơn. Lúc cậu tỉnh ngủ cả người chẳng có tí sức lực nào, tứ chi cũng tê dại. Lúc Tống Ý xuống giường nghiêm túc hít một hơi, đột nhiên quay đầu. Tiểu Đoạn, hình như tôi ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu. Có phải cậu? Đoạn ra diễn hàm hồ a một tiếng. Tính toán thời gian, thời kỳ phát tình của cậu có lẽ đã đến. Tuy rằng tạm thời cậu không có dấu hiệu bệnh trạng gì, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Đoạn Gia Diễn vẫn tự mình tiêm thuốc ức chế. Tiêm xong, cậu theo thói quen nhìn điện thoại di động, có mấy nam sinh quan hệ không tệ với cậu hỏi sự tình trong bài viết, trong đó có cả Thẩm Trì Liệt. Thẩm Trì Liệt, con trai, con thật sự đang ở bên Lộ Tinh Từ sao? Đối tượng này của con rất hung hăng đó, ba cũng có chút sợ đây này. Đóng ngoặc vuông, Đoạn Gia Diễn nhắm hờ mắt, người có hơi mơ màng, thấy Thẩm Trì Liệt sáng sớm đã vọng tưởng mình là ba, cậu gọn gàng nhanh chóng rep lại một chữ biến. Thẩm Trì Liệt, biến cũng được mà trước đi biến ba muốn hỏi rõ, Lộ Tinh Từ rốt cục có phải con dâu của ba không? Đóng ngoặc vuông, Đoạn Gia Diễn, là ba nuôi của cậu. Đóng ngoặc vuông, Thẩm Trì Liệt, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, Đoạn Gia Diễn, cậu có cảm thấy một ngày nào đó tôi với cậu vượt qua khỏi giới hạn hữu nghị, nắm tay nhau cùng bước vào cung điện hôn lễ không? Đóng ngoặc vuông, Thẩm Trì Liệt, thì ra cậu đối với tôi còn có cái ý đồ không an phận này hả? Đóng ngoặc vuông, Đoạn Gia Diễn bị sự ngu ngốc này làm cho tức đến cười, cậu xì một tiếng rep lại. Tôi với cậu là quan hệ gì, thì quan hệ giữa cậu ta với tôi cũng là như thế. Đóng ngoặc vuông, trả lời tin nhắn xong, Đoạn Gia Diễn bò dậy từ trên giường. Tối hôm qua cậu ngủ không ngon, cả người chẳng có chút tinh thần nào. Không biết có phải ảo giác hay không, một đường từ ký túc xá tới lớp, Đoạn Gia Diễn luôn cảm thấy không ít người nhìn mình, cái cảm giác này khi tới lớp đạt tới đỉnh cao. Tiết này là tiết tự học ngữ văn buổi sáng, cô không ở trong lớp, để học sinh tự đọc sách. Lúc Đoạn Gia Diễn đẩy cửa vào, nữ sinh ngồi gần cửa nhìn thấy cậu, quyển sách giáo khoa đang cầm trong tay lạch cạch đánh rơi xuống bàn. Nữ sinh này tự cho là bí mật chọc chọc bạn cùng bàn một cái, nhỏ giọng nói. Nhìn kìa, Đoạn Gia Diễn, Đoạn Gia Diễn, Đoạn Gia Diễn nói thầm, đây là lần đầu tiên cậu thấy tôi hả? Cậu đi về chỗ ngồi của mình, mới vừa ngồi xuống, có một nam sinh chạy tới tìm Lộ Tinh Từ mượn vở bài tập hóa. Lộ ca, Lộ ba ba, nam sinh gào khóc thảm thiết. Vở bài tập hóa của ngài ở đâu thế? Mau giúp tôi với, tiết sau là tiết hóa rồi. Giáo viên dạy hóa lớp bọn họ cực kỳ đáng sợ, nếu học sinh không chịu làm bài tập có thể sẽ bị đuổi ra hành lang phạt đứng. Đoạn Gia Diễn thuận miệng hỏi. Hôm nay có bài tập hóa hả? Tôi cũng muốn mượn chép. Lúc cậu nói chuyện, theo thói quen nghiêng đầu qua nhìn Lộ Tinh Từ ở phía sau. Người ngồi sau đem vở bài tập của mình vứt lên bàn, hất hất cằm, ra hiệu nam sinh kia lấy đi. Nghe thấy Đoạn Gia Diễn nói, Lộ Tinh Từ nhấc mắt. Nam sinh kia vốn đã đưa tay cầm vở bài tập của Lộ Tinh Từ, nghe đến thế lập tức cầm bằng hai tay dâng lên phía trước. Vậy cậu chép tôi không cướp của cậu. Nói xong nghiêng đầu, Trần Việt, tôi mượn vở hóa một chút, Đoạn Gia Diễn, Đoạn Gia Diễn cầm quyển vở bài tập hóa kia chép với tốc độ cực nhanh. Chép xong, Đoạn Gia Diễn cầm vở bài tập trả lại bàn. Góc truyện audio.com, Lộ Tinh Từ, cảm ơn, Lộ Tinh Từ ừ một tiếng. Đoạn Gia Diễn nhìn hắn chốc lát, có hơi muốn hỏi tối hôm qua cậu có thấy bài viết kia không, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, chóp mũi truyền đến một trận ngứa ngứa. Đoạn Gia Diễn lười biếng nhìn Lộ Tinh Từ ngáp một cái. Lộ Tinh Từ, Trần Việt, ha ha ha ha ha ha ha. Đoạn Gia Diễn chớp chớp đôi mắt ướt đẫm, muốn thu lại nước mắt bởi vì ngáp mà chảy ra. Cậu vừa chớp mắt vừa nói, tối hôm qua tôi ngủ không ngon. Lộ Tinh Từ nhìn cậu một lát hỏi, tại sao ngủ không ngon? Nằm mơ, Đoạn Gia Diễn hàm hồ nói, mơ thấy chuyện lúc trước, tiếng chuông tan tiết tự học buổi sáng vang lên, Chu Hành Sâm nghẹn cả tiết chạy vọt tới, tối hôm qua từ lúc cô Lê phát hiện bài viết kia đã ghé vào lỗ tai hắn lải nhải cả đêm. Sáng sớm cô Lê còn giật dây hắn đòi tìm hiểu thực hư, Chu Hành Sâm bị cô tẩy não đến cả người hoảng loạn, thậm chí tâm trạng từ không thể cái rắm, người nào bịa đặt biến thành địch, không thể nào, không được đâu. Bị hai loại tâm tình hành hạ từ đêm đến sáng, Chu Hành Sâm rốt cục không kiềm chế được. Lộ ca, hắn đứng lại trước mặt Lộ Tinh Từ, thời điểm đôi mắt đen thẳm kia nhìn sang, Chu Hành Sâm to gan lớn mật hỏi vấn đề không ai dám hỏi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tối hôm qua tôi thấy một bài viết nói về cậu với Đoạn Gia Diễn. Chu Hành Sâm nói, lại nhìn ánh mắt Lộ Tinh Từ, vốn dĩ câu trong đó nói hai cậu là người yêu xoay vạch một cái biến thành. Vừa nhìn là biết giả, ha ha. Chu Hành Sâm vừa dứt lời, Lộ Tinh Từ nhướng một bên lông mày, nhìn hắn một cái. Vẻ mặt cười như không cười. Chu Hành Sâm bị dọa lập tức im lặng. Lộ Tinh Từ mỉm cười. Nói cái gì, nói tôi nghe một chút. Một người khác được hắn nhắc tên cũng nghiêng đầu qua, Đoạn Gia Diễn trầm mặc nhìn hắn. Tuy rằng Đoạn Gia Diễn không có lên tiếng, mà Chu Hành Sâm biết một khi hắn dám nói thêm gì, giáo bá sẽ lập tức cho hắn biết cảm giác biến thành máu tươi tại chỗ là như thế nào. Chu Hành Sâm bị hai người kia nhìn, cảm thấy chỉ có thể chấp nhận số phận, đầu óc nóng lên, nói với tốc độ siêu nhân. Trong đó nói hai cậu còn cùng nhau mua ba con sói phi phi không phải mua ba con sói là mua thuốc ngăn mùi tin tức tố gạch dưới gạch dưới gạch dưới có thật không? Thấy ý cười trong mắt Lộ Tinh Từ càng sâu thêm, thậm chí còn chậm rãi ồ một tiếng. Chu Hành Sâm bị bộ dạng này dọa lùi về sau một bước. Nháy mắt trong đầu chạy qua một hàng chữ to. Thế nào gọi là nụ cười giấu đao? Xong, hắn coi như xong, đột nhiên không kịp chuẩn bị, đằng sau truyền đến một tiếng cười. Là Đoạn Gia Diễn, đừng có mù quáng lan truyền lung tung. Đoạn Gia Diễn đập hắn một cái, miễn cưỡng nói. Tôi theo đuổi các em gái không được, mấy cậu có phụ trách không? Lúc cậu nói chuyện, giọng nói còn mang theo chút ủ rũ. Vừa nghe là thấy không xem chuyện này thành việc gì to tát. Chu Hành Sâm tin là thật thở phào nhẹ nhõm. Vậy mới nói, trời ạ, lâu chủ đó còn nói y như thật. Hai người mà ở bên nhau còn có thể gọi là chuyện tình yêu sao? Gọi là chuyện xưa của quỷ thì đúng hơn. Hắn còn muốn nói thêm hai câu, biểu đạt đầy đủ việc mình tối hôm qua bị việc này quấy nhiễu cho trằn trọc chờ mình liên tục đêm ngủ nằm mơ cũng thấy kinh hãi. Trần Việt sờ môi cười cười, Lộ Tinh Từ liếc mắt nhìn, đột nhiên quay sang nói với Chu Hành Sâm. Bài tập hóa cậu làm xong chưa? Từ sáng đến tối cứ chạy nhảy lung tung. Á, thật sự chưa làm, Chu Hành Sâm bị rời đi lực chú ý. Mau mau nhanh các, gocchuyenaudio.com, cậu ai cho tôi mượn vở chép bài đi. Gạch dưới, học sinh lớp 11 nhất trung học cũng khá nhẹ nhàng, như thường lệ được nghỉ ngơi cuối tuần. Gần đây nhiệt độ hạ thấp, Đoạn Gia Diễn muốn thừa dịp cuối tuần này về nhà một chuyến, dọn ít quần áo giày qua đây. Cậu nhắn tin cho Phó Viện, hỏi bà có phải quần áo của mình vẫn để ở chỗ cũ không, Phó Viện nghe nói cậu về nhà, chủ động đề nghị chạy đến trường đón cậu. Tổng ý thấy cậu cứ nhìn điện thoại mãi, nghĩ đến nghỉ cuối tuần, lại nghĩ đến thằng xuất quỷ nhập thần Kiều Nam kia. Nhiều chuyện hỏi cậu một câu, tiểu Đoạn cuối tuần cậu vẫn ở ký túc xá hay sao? Đoạn Gia Diễn trả lời tin nhắn Phó Viện xong, để điện thoại xuống nói. Tuần này về nhà, Tổng Ý hơi run, tự cậu về, Đoạn Gia Diễn cười cười. Mẹ tôi tới đón, thời điểm tan học Đoạn Gia Diễn đứng ở cổng trường chờ Phó Viện. Phó Viện bận rộn công việc rất ít khi tới trường đón cậu. Từ sau khi ở ký túc xá trường, cậu gần như chưa từng gặp lại Phó Viện. Nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy bà, mắt Đoạn Gia Diễn cong cong. Mà đợi một lúc lâu, vẫn không thấy bóng dáng Phó Viện. Thời gian chờ đợi kéo dài, ngoài cổng trường cũng gần như chẳng còn người nào, phụ huynh tới đón con cũng rời đi gần hết. Đoạn Gia Diễn chờ đến phát chán, có chiếc ô tô màu đen chạy ngang qua cậu. Lộ Tinh từ trên xe nhìn Đoạn Gia Diễn đứng ở cổng trường, Đoạn Gia Diễn ít khi nào an phận như thế. Cậu quy củ mặc đồng phục học sinh, trên lưng đeo cặp sách. Nhớ tới trong lớp nghe thấy Đoạn Gia Diễn nói mình phải về nhà, Lộ Tinh từ nhìn cậu lâu hơn một chút. Đoạn Gia Diễn hẳn là đang chờ người tới đón, một chốc chơi điện thoại lại một chốc ngẩng đầu lên nhìn, như là sợ không cẩn thận mà bỏ lỡ mất người nào đó. Có lẽ lúc này, mọi người ở cổng trường đều rời đi hết rồi, một mình cậu đứng ở đằng kia. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói ôn nhu của Khương Giao truyền đến. Con đã lên xe chưa? Lộ Tinh Từ thu tầm mắt lại, đáp một tiếng. Lên xe là tốt rồi. Từ nhất trung chạy về mất hơn một tiếng. Bà con cứ khăng khăng phải đợi con trở về, không thì không cho chúng ta động đũa. Khương Giao cười nói, cô dì chú bác nhiều như vậy, cũng chỉ chờ có mình con. Nhất trung tan học cũng thật muộn, sớm biết đã xin nghỉ cho con rồi. Trường của Viên Viên tan học sớm như vậy, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói mơ hồ của những người khác. Lộ Tinh Từ cũng cười. Mẹ nói với bà nội, ăn cơm trước đi, đừng chờ con. Nếu không lát nữa tài xế sốt ruột lái xe nhanh thì không an toàn. Cũng là con có cách, Khương Giao đồng ý, bà nói lại cho bà nội lời Lộ Tinh Từ nói, Lộ Tinh Từ nghe thấy âm thanh bà nội cười dịu dàng. Phiền toái như vậy, không bằng hôm nay đừng đi học là được rồi. Bên kia có người chen miệng vào, bà nội tiếp tục nói. Thi được hạng nhất nhiều lần như thế, ngẫu nhiên xin nghỉ một ngày cũng không chịu. Trong trường học có dấu bảo bối à? Giọng nói bà lão minh mẫn, nghe kỹ còn có chút kiêu ngạo. Bà của con chỉ là muốn gặp con, Khương Giao nói sát vào điện thoại. Con bảo tài xế lái chậm chậm thôi, chúng ta lát nữa ăn cơm. Nếu con đói bụng, ở trên xe ăn chút gì lót dạ đi. Lộ Tinh Từ đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại. Bỗng nhiên, có một hạt mưa bụi nhỏ rơi xuống cửa sổ xe. Hắn nghiêng đầu, lục tục có nước mưa từ không trung rơi xuống, chạng vạng vốn sáng sủa cũng trở nên tối tăm. Lộ Tinh Từ nhíu mày. Hắn đột, gocchuyenaudio.com, nhiên nhớ lại thời kỳ phát tình của Đoạn Gia Diễn hình như sắp đến rồi. Nhớ tới cảnh tượng trước cổng trường vừa nãy, Lộ Tinh Từ do dự một chút tìm Đoạn Gia Diễn trên điện thoại. Đoạn Gia Diễn đợi nửa ngày ở cổng trường, vẫn không đợi được phó viện. Cậu vốn đang không có việc gì, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. A dã, bên mẹ có một cuộc họp hơi dài. Phó viện bên kia điện thoại hổ thẹn nói. Xin lỗi, chắc là không có cách nào đến trường đón con được. Đoạn Gia Diễn trầm mặc chốc lát nhẹ nhàng đáp. Không sao, vậy con tự đi về thôi. Phó viện nghe cậu nói như vậy, trong lòng càng cảm thấy hổ thẹn, nhưng bên bà đang hối rất gấp, chỉ có thể vội vàng căn dặn vài câu rồi cúp điện thoại. Bỏ xuống cuộc gọi của phó viện, Đoạn Gia Diễn thở dài, cụp mắt nhìn đồng hồ. Phó viện ở tiểu khu gần nhất chung, đi về nhà chừng khoảng nửa tiếng. Lúc bắt đầu chọn nhà, bà cố ý chọn nơi gần trường học. Trái lại cũng không sao, Đoạn Gia Diễn dứt khoát đi bộ về nhà. Cậu có một đoạn thời gian mỗi ngày đều cùng đi học với Thẩm Trì Liệt, đối với đoạn đường này vô cùng quen thuộc. Lúc đi qua quán cà phê nét sau trường, Đoạn Gia Diễn theo thói quen ngước mắt nhìn một chút. Đang nghĩ không biết có thể gặp được người quen hay không, đột nhiên cậu cảm giác có người ở đằng sau đang quan sát cậu. Cảm giác quen thuộc, sền sệt buồn nôn từ sau lưng xông tới, Đoạn Gia Diễn gần như lập tức quay đầu, có người từ phía sau duỗi tay, dùng sức kéo cậu. Kéo cậu vào trong hẻm nhỏ bên trái quán cà phê nét. Mưa càng lúc càng lớn, Lộ Tinh Từ chờ mãi không thấy Đoạn Gia Diễn trả lời tin nhắn. Hắn nhắm mắt lại, gọi điện thoại cho cậu. Không có ai nghe, liên tiếp gọi thêm hai cuộc nữa, tuy rằng điện thoại đổ chuông, nhưng đều ở trạng thái không ai bắt máy. Lúc hắn bỏ điện thoại xuống, nói với tài xế. Phiền chú quay lại, tài xế ngẩn người, nhưng lúc trước lão thái thái có dặn qua cậu chủ tan học liền đưa cậu về nhà. Hôm nay sinh nhật lão thái thái. Bọn họ đã đi được nửa đường, bây giờ quay lại làm lỡ không ít thời gian. Lộ lão thái thái đã đại thọ 80 tuổi, trình diện cũng toàn là nhân vật lớn. Lộ Tinh Từ nếu tới trễ, nghĩ thế nào cũng không thích hợp. Cứ về trường trước đã, Lộ Tinh Từ nói, tìm cách liên lạc với Tông Ý. Cháu có chút chuyện phải làm, tài xế còn đang do dự, Lộ Tinh Từ nhàn nhạt lặp lại lần nữa. Về trường, việc gấp, chút nữa cháu sẽ giải thích với bà nội sau. Tài xế nghe hắn nói như vậy, gật gật đầu, quay đầu xe lại. Nam sinh ngồi sau giọng nói không nghe ra tâm tình, lại lộ ra ý tư thúc giục rõ ràng. Tận lực nhanh một chút, nước mưa từ không trung rơi xuống. Đoạn Gia Diễn không hề phòng bị kéo một chút vào trong hẻm. Có người từ phía sau lưng ôm cậu, lại người cổ cậu một chút. Cánh tay của người nọ gắt gao giữ lấy cậu, Kiều Nam một bên người tuyến thể cậu, một bên ghé vào lỗ tai cậu cười trầm thấp. A dã, người cậu thơm quá. Đồng tử Đoạn Gia Diễn co lại, khuỷu tay cong lên, cánh tay đột nhiên dùng lực thúc ra sau. Kiều Nam bị trúng một cú này, theo bản năng duỗi tay che bụng mình. Đoạn Gia Diễn đầu cũng không quay lại, nhanh chóng bắt lấy cánh tay còn lại của hắn, giữ chặt mạnh mẽ vật hắn ra đằng sau. Cả người Kiều Nam bị cậu đập lên tường, Đoạn Gia Diễn nghiêng đầu, vẩy vẩy cánh tay có hơi rát. Bởi vì vừa nãy tứ chi tiếp xúc trên người cậu lây nhiễm tin tức tố của gocchuyenaudio.com. Kiều Nam, ngón tay truyền đến từng trận đâm nhói. Đoạn Gia Diễn nhìn Kiều Nam ôm chặt bụng dựa vào tường, mặt không chút thay đổi nói. Cậu vừa mới nói cái gì? Tôi nghe không rõ, hình như cậu nói cậu có bệnh đúng không? Khó khi nào chúng ta có cùng ý kiến như vậy. Cậu ở đây gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cậu nói, ngón tay chỉ vào đầu của mình. Quả thật có vấn đề. Kiều Nam nhìn cậu đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Từng cỗ tin tức tố lớn từ trên người Kiều Nam tràn ra, tin tức tố alpha vị gì sắt giống như máu, giờ phút này vì hưng phấn cùng bạo lực mùi vị loại máu me đầm đìa kia giống y như thật. Đoạn Gia Diễn bất động thanh sắc lùi ra sau một bước. Nếu là lúc trước cậu chẳng có sợ gì tin tức tố của Kiều Nam. Mà hôm nay thì khác, Đoạn Gia Diễn cảm giác hình như vùng da bên ngoài truyền đến từng trận đâm nhói. Người cũng có hơi mê man, nhìn thấu được cậu không khỏe, Kiều Nam chống đỡ thân thể đứng lên. Đoạn Gia Diễn ra tay qua độc ác, lúc hắn bước đi còn có hơi run run. Sau khi biến thành Omega, cậu hình như dịu ngoan hơn trước đây nhiều. Như là không cảm thấy mình dùng từ hình dung sủng vật để hình dung người không có gì không đúng, Kiều Nam nở nụ cười. Nếu như cậu còn là Beta, sẽ không sợ tin tức tố Alpha như vậy. Kiều Nam đưa tay ra, muốn nắm vai cậu, Đoạn Gia Diễn tránh sang bên cạnh giơ tay đẩy hắn ra. Ngoài ý muốn, khí lực lần này của Đoạn Gia diễn kém xa lần tàn nhẫn lúc nãy, thậm chí còn hơi nhẹ nhàng. Biết được đây là tại sao, Kiều Nam túm chặt vai cậu, trong con ngươi lộ ra tia kích động cuồng nhiệt. Cậu đang ở thời kỳ phát tình, đúng không? Tin tức Tố giống như máu như tìm được chỗ đột phá, liên tiếp đâm vào nơi tuyến thể của Đoạn Gia Diễn. Đoạn Gia Diễn đầu đau như búa bổ, không chỉ bởi vì hành động của Kiều Nam, còn bởi vì chứng kích ứng. Mỗi tế bào khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều chống cự tin tức Tố Kiều Nam, cả người đau đến đòi mạng. Biết được hắn đã phát hiện được điểm đó, thân thể Đoạn Gia Diễn không tự chủ được căng thẳng. Căng thẳng, cậu đang sợ hãi sao? Omega thời kỳ này rất yếu ớt, mỗi một alpha đều vô cùng rõ ràng. Ý thức được chính mình rốt cục bắt được nhược điểm của Đoạn Gia Diễn, Kiều Nam kề sát vào cậu. Thật đáng thương, coi như cậu sợ hãi, tôi vẫn sẽ đánh dấu cậu. Vừa dứt lời, Kiều Nam đập một quyền vào bụng Đoạn Gia Diễn, tay hắn đè cổ Đoạn Gia Diễn, khóe miệng dương lên, bức bách cậu ngẩng đầu. Vừa nãy cậu đánh tôi rất tiện tay nhỉ, trong miệng Đoạn Gia Diễn có mùi máu tanh, cậu xì một tiếng. Vẫn được, không đánh cậu đến bò không bò nổi, là do tôi phát huy chưa tốt lắm. Cặp mắt màu hổ phách kia liếc nhìn Kiều Nam một cái, bên trong có chán ghét còn ngập tràn vẻ khinh bỉ. Giống như hắn là loại rác thải chẳng có gì đáng nhắc tới. Bị ánh mắt của Đoạn Gia Diễn kích thích, Kiều Nam tự lẩm bẩm, nghe như nói cho cậu nghe, lại giống tự nói với chính mình. Tôi ở đây đánh dấu cậu, ngõ hẻm vừa dơ bẩn vừa ẩm ướt, hình như là không xứng với một Omega xinh đẹp như cậu. Kiều Nam nắm lấy cằm của cậu, ép cậu ngẩng đầu lên. Cậu thấy sao, có thích những nơi như thế này không? Trước kia cũng là như vậy. Rõ ràng vừa mới khai giảng lớp 10, Đoạn Gia Diễn còn có thể hỏi hắn mượn vở bài tập chép. Mãi đến khi đổi chỗ ngồi, hắn nhìn thấy Đoạn Gia Diễn cười hì hì chạy đi tìm bạn học khác. Hắn không phải đặc biệt, Đoạn Gia Diễn dù xưa hay nay vẫn sẽ không. gocchuyenaudio.com, nghiêm túc nhìn đến hắn. Là cậu nói chuyện với tôi trước, là cậu câu dẫn tôi trước. Cậu bây giờ không nhìn tôi cũng không sao, tôi có thể chờ. 5 năm, 10 năm, 20 năm. Chờ tôi đánh dấu cậu, cậu cũng chỉ có thể vĩnh viễn nhìn tôi. Tôi không thích đứa nhỏ, hắn nói, như là nghĩ tới hình ảnh gì đó, hứng thú dạt dào. Nhưng nếu là cậu sinh đứa nhỏ, tôi có thể thử tiếp nhận. Hắn duỗi tay ra thân mật bóp bóp chóp mũi Đoạn Gia Diễn. Chính cậu cũng còn là đứa trẻ, một cái tay đột nhiên túm chặt cổ tay hắn, nói đủ rồi, qua những sợi tóc hỗn độn, Kiều Nam thấy rõ đôi mắt của Đoạn Gia Diễn. Băng lãnh lại thô bạo tàn ác. Đôi mắt long lanh kia tối sầm lại, nhìn hắn không chớp mắt, làm cả người hắn lạnh sống lưng. Ở tình huống thế này, một Omega không thể lộ ra thần sắc như vậy. Trong chớp mắt hắn sững sờ, Đoạn Gia Diễn bỗng duỗi cánh tay dài tới. Trên cánh tay cậu có vết đỏ tương tự như dị ứng, Kiều Nam không phản ứng kịp đây là cái gì, Đoạn Gia Diễn lôi tóc của hắn, đập đầu hắn vào tường. Không nhìn ra nha, trí tưởng tượng của cậu thật phong phú. Bán hàng đa cấp cũng không nói được như cậu. Tốc độ nói của cậu quá nhanh, lúc Kiều Nam muốn chống đỡ thân thể đứng lên, Đoạn Gia Diễn bắt được hắn, lại một lần nữa đập đầu hắn vào tường. Mưa càng lúc càng lớn, có ánh đèn đường từ bên ngoài chiếu vào con hẻm nhỏ. Ô tô màu đen bóp còi, dừng bên ngoài ngõ hẻm. Lúc Lộ Tinh Từ chạy vào, vừa vặn nhìn thấy Đoạn Gia Diễn đập người kia vào tường. Cậu đập rất nhanh, một lần lại một lần, như là sợ rừng sẽ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tay Đoạn Gia Diễn lôi tóc Kiều Nam bị cậu đập đến cả đầu đầy máu, đột nhiên nở nụ cười. Kiều Nam, cậu dừng lại chốc lát lười biếng cười, mang theo vẻ hờ hững thường ngày. Tôi không nhìn cậu, cậu không vui hả? Tôi đã nói chuyện này với cậu rồi. Đoạn Gia Diễn buông tay ra, một cước đạp lên đầu gối Kiều Nam, làm hắn lảo đảo, đột ngột đụng vào tường. Người bình thường bọn tôi, sẽ không nhìn đến một con chó điên đâu. Lộ Tinh Từ thấy thế, bước chân ngừng lại. Hắn nhìn thấy Đoạn Gia Diễn cúi đầu, khom người liếc nhìn Kiều Nam. Không biết nghĩ tới điều gì, ý cười trên mặt Đoạn Gia Diễn ngày càng sâu, lại lạnh lùng đến đủ để róc xương. Cậu thích tôi, muốn đè tôi, Đoạn Gia Diễn chưa phát hiện ra Lộ Tinh Từ, vẫn còn nói chuyện với Kiều Nam. Cậu xem cậu, đầu óc không tốt khiến cho lá gan cũng rất lớn. Cậu liếm môi một cái, như là chẳng cảm thấy trước mặt mình là một alpha đang thịnh nộ, trái lại còn từng bước đi về phía trước, bước đi hơi loạn. Ông là người mày có thể đè sao? Nghe rõ lời cậu nói, đồng tử Lộ Tinh Từ thu lại. Tác giả có lời muốn nói. Bạn học Lộ Tinh Từ hiện tại đang nghĩ gì thế, trách chương?